không thể không nói, nội thành mọi người triệt để bối rối. Đặc biệt là vừa rồi vây xem Diệp Huyền những người kia, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tiên bảo thành quy củ này, lại bị một thiếu niên phá. Không đúng, không phải phá, mà là cải biến. Như cái kia Tiêu phu nhân nói, cái này không hợp thói thường. Đương nhiên, càng nhiều người là tại tò mò thiếu niên kia thân phận. Đây chẳng lẽ là tiên bảo các chủ thân thích? Một bên, Cổ Hàn nhìn thoáng qua Tiêu phu nhân, chầy gỗ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tiêu phu nhân. Mà lúc này, cái kia hai tên bán thần lão giả xuất hiện tại Tiêu phu nhân trước mặt, nhìn thấy một màn này, Tiêu phu nhân vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, Tiêu gia. Ta chính là Tiêu gia. Lão giả dẫn đầu thấp giọng thở dài, không có chứng dùng. Tiêu phu nhân. Không có người biết rõ tiên bảo các là xử trí như thế nào Tiêu phu nhân, ngược lại, từ cái này về sau, này Tiêu phu nhân liền không còn có từ tiên bảo thành xuất hiện qua. Hôm nay là tiên bảo các đấu giá hội tháng ngày, bởi vậy, hôm nay tiên bảo thành cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều thế lực đều theo vũ trụ các nơi chạy đến. Sở dĩ nhiệt tình như vậy, là bởi vì tiên bảo các muốn đấu giá một tòa di tích. Đạo thần bí cảnh. Này tòa bí cảnh là từ năm đó đạo thần thành lập, nói lên đạo thần, cái kia không thể nghi ngờ là một cái nhân vật truyền kỳ. Hiện tại lịch sử ghi chép bên trong, hắn là vị thứ nhất siêu việt bên trên cổ thần cảnh người. Hiện tại đã biết vũ trụ trần nhà, liền là thượng cổ thần, còn chưa xuất hiện qua bên trên cổ thần cảnh phía trên cường giả, mà này đạo thần cũng thuộc về trong truyền thuyết, bất quá, mọi người không nghĩ tới, này Tần Quang vậy mà thật phát hiện đạo thần bí cảnh. Cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa này đạo thần là chân thật tồn tại. Nói cách khác, tìm được này tòa bí cảnh, vô cùng có khả năng đạt được đạo thần truyền thừa. Bán thần cảnh cường giả tâm động, cổ thần cảnh cường giả tâm động, thượng cổ chi thần cảnh cường giả càng tâm động. Bởi vậy, lần này tới tham gia đấu giá hội thế lực, đều là từng cái vũ trụ siêu cấp thế lực. Diệp Huyền cùng Cổ Hàn vừa tới tiên bảo các sàn bán đấu giá cổng, Tiêu Lan chính là tự mình ra đón, Tiêu Lan mỉm cười, Diệp thiếu gia, ta mang các ngươi đi phòng khách của các ngươi. Nói xong, hắn làm một cái thủ hiệu mời, sau đó dẫn đường. Tại Tiêu Lan dẫn đầu dưới, Diệp Huyền cùng Cổ Hàn đi tới một gian xa hoa bao sương, theo vị trí này, có thể cúi nhìn toàn bộ đấu giá hội hội trường, là vị trí tốt nhất. Tiêu Lan cười nói, Diệp thiếu gia. Ngươi cũng là vì tòa kia di tích tới sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì di tích? Tiêu Lan hơi hơi ngẩn người, sau đó giải thích nói, đạo thần di tích. Diệp Huyền nhíu mày, đạo thần di tích. Tiêu Lan gật đầu, năm đó quân đạo thần, không biết Diệp thiếu gia nghe qua không? Diệp Huyền lắc đầu. Tiêu Lan trầm giọng nói, cái này người kỳ tại ngút trời, chính là hiện tại đã biết vũ trụ đệ nhất nhân. Bởi vì hắn là cái thứ nhất siêu việt bên trên cổ thần cảnh người. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, dĩ nhiên, không thể cùng Dương tộc so sánh. Diệp Huyền. Cổ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng chấn kinh. Tiêu Lan tiếp tục nói, trước đó chúng ta đạt được các chủ tin tức, đấu giá này loại di tích vị trí cụ thể, thiếu chủ nếu là muốn đập này tòa di tích địa đồ, sợ là thấp nhất muốn chuẩn bị 2 ức đầu trụ mạch. Diệp Huyền nhíu mày, ta như cần, trực tiếp tìm Tần Quang muốn không là có thể sao? Nghe vậy, Tiêu Lan hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, đúng đúng. Hắn đột nhiên có chút xấu hổ, giờ phút này hắn mới nghĩ đến, Diệp Huyền cùng chính mình các chủ quan hệ vốn là không tầm thường a. Này tòa di tích địa đồ người ở bên ngoài xem ra, vô cùng trân quý, nhưng trong tay Tần Quang, đoán chừng cùng giấy lộn không có khác nhau. Diệp Huyền cần. Trực tiếp mở miệng tìm nàng muốn, không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Diệp Huyền đột nhiên lại hỏi, hôm nay bán đấu giá đồ vật bên trong, có cái gì là ta có thể sử dụng sao? Tiêu Lan trầm giọng nói, hôm nay liền đấu giá 2 kiện thần vật, thứ nhất, đạo thần di tích, thứ hai, càng không đạo đá bể mảnh. Diệp Huyền nhíu mày, càng không đạo đá bể mảnh. Tiêu Lan gật đầu, này hoàn chỉnh càng không đạo thạch. Ẩn chứa 3 loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, tức quá khứ chi lực, hiện tại chi lực, tương lai chi lực. Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, mấy tức về sau, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tiêu Lan trước mặt. Cảm tương lai. Diệp Huyền nhìn xem Tiêu Lan, là này loại sao? Tiêu Lan lắc đầu, Diệp thiếu gia, ngươi cái này chẳng qua là trảm tương lai, đơn thuần trảm tương lai, mà ngươi cũng không chính thức có được trảm tương lai chi lực, đây là một loại đặc thù lực lượng, dùng thế tục lời tới nói, ngươi này nhất kiếm trảm tương lai, chỉ có hình thức, mà không có nội lực, cũng chính là ngươi cũng không chân chính trưởng khống tương lai chi lực. Dĩ nhiên, ngươi một kiếm này cũng cực cường, bởi vì quá mức quỷ dị, mà lại, ngươi kiếm đạo tạo nghệ cực cao, bất quá. Đối với cường giả chân chính, uy hiếp cũng không lớn, tỉ như cổ thần cảnh. Mà cái kia càng không đạo thạch, nếu là hoàn chỉnh càng không đạo thạch, một khi thôi động, có thể tùy tiện chém lên cổ thần cảnh. Diệp Huyền nói khẽ, lợi hại như vậy sao? Tiêu Lan gật đầu, vô cùng lợi hại, này thần vật mảnh vỡ, là các chủ để ở chỗ này bán đấu giá. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, lợi hại như thế, nàng vì sao muốn đấu giá? Tiêu Lan cười khổ, các chủ chướng mắt. Diệp Huyền. Tiêu Lan đột nhiên đứng dậy, Diệp công tử, đấu giá hội lập tức bắt đầu, ta muốn đi chủ trì, ngài như có nhu cầu, phân phó một tiếng liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, ngươi đi đi. Tiêu Lan hơi hơi thi lễ, lui xuống. Giữa sân, Diệp Huyền xem hướng phía dưới, giờ phút này, tới người đã càng ngày càng nhiều, không thể không nói, hắn có chút chấn kinh. Bởi vì tới vậy mà thấp nhất đều là động huyền cảnh. Bán thần cùng cổ thần càng là không ít. Hết sức rõ ràng, rất nhiều thế lực đều muốn lấy được này tòa di tích. Đạo thần truyền thừa. Diệp Huyền trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn không có nhiều tiền như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyền bên hông đại đạo bút đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền bỗng nhiên đứng dậy, bên cạnh hắn, Cổ Hàn nhíu mày, làm sao? Diệp Huyền hai mắt híp lại, nguy hiểm. Nguy hiểm. Mới vừa trong nháy mắt đó, đại đạo bút cho hắn phản hồi. Gặp nguy hiểm. Đại đạo bút chưa bao giờ cho hắn như thế phản hồi qua. Lúc này, đại đạo bút thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, lập tức đi. Lập tức đi. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn biết, xảy ra đại sự. Không có chút gì do dự. Hắn lòng bàn tay mở ra, liền muốn thôi động huyền thiên lệnh, gọi Tiêu Lan, mà đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên bao phủ lại toàn bộ tiên bảo các. Trong chớp nhoáng này, trong điện vô số cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Có người muốn đối tiên bảo các động thủ. Phía dưới, Tiêu Lan hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Ai ăn gan báo? Dám đối tiên bảo các động thủ. Đúng lúc này. Nơi nào đó bao sương đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy đen kịt. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lan lập tức kinh hãi muốn chết, càng rỡ. Càng rỡ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, tay phải cách không hướng phía cái kia vòng xoáy liền là một túm, mà lúc này, cái kia vòng xoáy đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Âm âm. Trong nháy mắt, làm cổ thần Tiêu Lan vậy mà trực tiếp bị đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, toàn bộ tiên bảo các trong nháy mắt vỡ nát, bán thần phía dưới hết thảy cường giả, toàn bộ trong nháy mắt mất mạng. Toàn bộ tiên bảo thành chấn kinh. Đây là thượng cổ chi thần. Có thượng cổ chi thần ra tay với tiên bảo các rồi. Một bên khác, Tiêu Lan kinh hãi nhìn phía xa, giờ phút này, hắn thân thể vậy mà đã vỡ. Hắn không cùng bên trên cổ thần cảnh giao thủ qua, này là lần đầu tiên. Mà giờ khắc này hắn mới phát hiện hắn cùng bên trên cổ thần cảnh có bao nhiêu chênh lệch. Dường như nghĩ đến cái gì, Tiêu Lan vội vàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài phóng lên tận trời. Liên hệ Tần Quang. Chuyện này rất nghiêm trọng, nhất định phải liên hệ Tần Quang. Nhưng mà rất nhanh, Tiêu Lan vẻ mặt lần nữa biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn không liên lạc được Tần Quang. Không liên lạc được. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lan vẻ mặt chợt mà trở nên có chút tái nhợt. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng Cổ Hàn xuất hiện tại một mảnh hoang nguyên phía trên, này mảnh hoang nguyên, vô biên vô hạn, trên đỉnh đầu, bầu trời là u ám sắc, có chút đè nén. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, âm thầm suy nghĩ. Người nào tại nhằm vào chính mình? Hắn hiện tại cơ bản không có cái gì kẻ địch, trước đó cái kia Tiêu phu nhân. Rõ ràng không có khả năng, đối phương hẳn không có năng lực kinh khủng như vậy. Đế hoang thần tộc. Cũng không có khả năng, hắn mặc dù đáp ứng giúp Cổ Hàng cùng bọn hắn luận võ, nhưng đối phương hẳn là còn không đến mức làm như vậy chính mình, mà lại, đế hoang thần tộc khả năng cũng không có như thế thực lực khủng bố. Cổ thần. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nghĩ tới thần sơn ngạn tộc vị kia cổ thần, hết sức rõ ràng, hẳn là vị kia. Lâu như vậy, hắn coi là đối phương đã quên đi hắn, hết sức rõ ràng, hắn suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt nơi xa, nơi đó mặt đất đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái to lớn màu đỏ như máu tế đàn đột nhiên chậm rãi bay lên, tại đây tế đàn bên trên, hắn gặp được hai người đàn ông tuổi trung niên, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, đúng là hắn tại thần sơn ngạn tộc nhìn thấy vị kia cổ thần. Mà tại trung niên nam tử này bên cạnh, còn đứng lấy một tên thân mang đại hồng bào nam tử trung niên nam tử này, khuôn mặt không già, nhưng lại có mái đầu bạc trắng. Theo tòa tế đàn này chậm rãi bay lên, Diệp Huyền phát hiện, tại tòa tế đàn này phía dưới, còn đứng lấy sáu tên thân mang hắc bào người thần bí. Mà sáu người này, vậy mà toàn bộ đều là cổ thần cảnh. Nhìn thấy một màn này lúc, một bên Cổ Hàng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đây là cái gì đội hình? Một vị bên trên cổ thần cảnh, bảy vị cổ thần. Lúc này, trên tế đàn vị kia cổ thần nhìn về phía Diệp Huyền, không ngờ tới a. Chúng ta lại gặp mặt. Diệp Huyền mỉm cười, các ngươi làm lớn như vậy một cái chiến trận, chính là vì giết ta. Vị kia cổ thần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Huyền Mộc, đến từ Huyền Thần Giới, bên cạnh vị này, là ta Huyền Thần Giới giới chủ. Ta biết. Ngươi hẳn là chưa từng nghe thấy Huyền Thần Giới, bởi vì dùng kiến thức của ngươi cùng thực lực, còn chưa có tư cách biết cao cấp như vậy sự tình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tế đàn kia, trên tế đàn, có một cái to lớn huyết trì, bên trong huyết trì, có dòng máu sôi trào, các ngươi đây là muốn làm gì? Huyền Mộc nhìn xem Diệp Huyền, cười khẽ, ngươi ngày đó sở dĩ kiêu ngạo như vậy, không cũng là bởi vì có đại đạo bút sao? Ngươi cho rằng có đại đạo bút? Liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi cho rằng có đại đạo bút, ngươi là có thể không chút kiên kỵ trang bước sao? Ngươi lại nhìn xem, chúng ta hôm nay là như thế nào phong ấn ngươi đại đạo bút, ngươi muốn vì ngươi năm đó chứa bức, trả giá ngươi cả đời này thê thảm nhất đại giới. Nói xong, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, nhường ngươi trang bức, hôm nay, diệt ngươi thập tộc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không nói võ đức. Quần ẩu. Diệp Huyền rơi trên mặt đất về sau, giận không thể nuốt, nhưng mà vào lúc này, một đạo làn gió thơm kéo tới, sau một khắc, hắn cảm giác mình tiến nhập một mảnh không biết thời không bên trong. Cổ Hàng. Tại thời khắc mấu chốt này, Cổ Hàng vậy mà xuất thủ cứu giúp, dĩ nhiên. Nàng không có lựa chọn cùng cái kia Huyền Thần Giới giới chủ cứng trắng, mà là lựa chọn mang theo Diệp Huyền chạy trốn. Giữa sân, Huyền Thần Giới giới chủ ngẩng đầu nhìn chân trời, hai mắt híp lại, muốn chạy trốn. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn truy, nhưng vào lúc này, một tên cổ thần cảnh cường giả đột nhiên rung giọng nói, giới chủ, Huyền Mộc hắn. Nghe vậy, Huyền Thần Giới giới chủ bỗng nhiên quay đầu, làm thấy Huyền Mộc lúc, thần sắc hắn trong nháy mắt dữ tợn. Giờ phút này, Huyền Mộc linh hồn ảm đạm tiếp cận trong suốt. Muốn không? Huyền Thần Giới giới chủ bước nhanh đi đến Huyền Mộc trước mặt, hắn run giọng nói, ngươi. Huyền Mộc lắc đầu, không xong rồi. Huyền Thần Giới giới chủ vẻ mặt vô cùng âm trầm. Huyền Mộc nói khẽ, ta vẫn là tự đại. Cái kia đại đạo bút. Nói xong, trên mặt hắn nổi lên một vệt cười khổ. Hắn là cổ thần cảnh. Mà Diệp Huyền là động huyền, cao rộng đã nhất giai, bởi vậy, niềm tin của hắn tràn đầy, phải biết, động huyền cảnh ở trước mặt hắn, liền sức hoàn thủ đều không có. Nhưng mà, Diệp Huyền lại khác. Diệp Huyền huyết mạch chi lực cùng kiếm ý, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn mới vừa dự định là, vừa rồi cái kia một kích cuối cùng nếu là không xiết, liền lựa chọn quần ẩu, nhưng mà, Diệp Huyền căn bản không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp thôi động đại đạo bút. hiện tại Diệp Huyền đang thúc giục động đại đạo bút về sau, vậy đơn giản không nên quá khủng bố. Huyền Mộc nhìn xem huyền thần giới chủ, gằn giọng nói, đại ca. Báo thù cho ta. Thanh âm hạ xuống, linh hồn hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Huyền thần giới chủ vẻ mặt vô cùng dữ tợn, này Huyền Mộc có thể là hắn thân đệ đệ, hai huynh đệ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, tình cảm không phải bình thường thâm hậu. Giờ phút này thấy Huyền Mộc bị triệt để xóa đi, hắn lòng như đao cắt. Huyền thần giới chủ hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn giờ phút này, hối hận. Vô cùng hối hận. Mới vừa liền không nên nhường Huyền Mộc cùng Diệp Huyền đơn đấu. Cuối cùng vẫn là chủ quan. Huyền thần giới chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt của hắn lạnh lẽo vô cùng, trốn. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Truyền lệnh chư thiên, này Diệp Huyền từ giờ trở đi chính là ta huyền thần giới tử địch, cùng cái này người là bạn, chính là cùng ta huyền thần giới là địch. Phàm cùng Diệp Huyền có quan hệ người, ta huyền thần giới tất tru chi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp cùng bên cạnh sáu tên cổ thần cảnh cường giả phóng lên tận trời. Truy Diệp Huyền. Huyền thần giới tuyên lệnh rất nhanh truyền khắp chư thiên vạn giới vũ trụ. Rất nhiều người đối huyền thần giới hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì cái này thế lực vẫn tương đối thần bí cùng cổ lão, chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định, mới biết được cái này khủng bố thế lực. Huyền thần giới, có thượng cổ thần cảnh. Chỉ một điểm này, cũng đủ để cho chư thiên vạn giới vô số thế lực vì đó sợ hãi. Đế Hoang thần tộc. Giờ phút này, Đế Uyên vẻ mặt bình tĩnh, không nói lời nào. Hắn mới vừa cũng thu vào huyền thần giới tuyên lệnh. Mà đối với huyền thần giới, hắn là biết một chút, bởi vì Đế Hoang thần tộc tiên tổ đã từng liền tiếp xúc qua cái thế lực này. Cái thế lực này, ngoại trừ có thượng cổ thần cảnh, còn có ít nhất 5 tên trở lên cổ thần cảnh cường giả. Trận này cho, không thể không nói, vô cùng kinh khủng. Thời khắc này Đế Uyên là lo lắng. Bởi vì lúc trước hắn từng nói qua, Đế Trang cùng Diệp Huyền là loại quan hệ đó. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Một khi việc này bị huyền thần giới biết được, vậy đối Đế Hoang thần tộc mà nói, không thể nghi ngờ là có diệt tộc tai ương. Hắn hiện tại, làm thật tiến thối lưỡng nan. Hắn hiện tại có hai con đường, thứ nhất, đi trợ giúp Diệp Huyền, dĩ nhiên, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện chính là bị hắn không đi. Đế Hoang thần tộc lấy cái gì đi cùng huyền thần giới chống lại? Thứ hai con đường chính là hiện tại tranh thủ thời gian hướng huyền thần giới biểu trung tâm, sau đó giúp bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm Diệp Huyền, rủ sạch cùng Diệp Huyền quan hệ. Con đường này, hắn đang do dự. Mà con đường thứ ba liền là làm cái gì cũng không biết, thế nhưng, hắn lại sợ, bởi vì huyền thần giới tuyên lệnh bên trong có thể là nói, phàm cùng Diệp Huyền có quan hệ người, đều diệt chi. Không thể không nói, hắn có chút hoảng rồi. Lúc này, bên cạnh hắn một lão giả dường như nhìn ra sự lo lắng của hắn, sau đó nói, tộc trưởng, chúng ta có khả năng dạng này, hướng huyền thần giới biểu cái trung tâm, giả ý giúp bọn hắn tìm kiếm Diệp Huyền. Sau lưng, chúng ta cũng đi tìm, nếu là tìm được, chúng ta cũng không ra tay, trực tiếp đem cái kia Diệp Huyền tin tức để lộ cho huyền thần giới không là có thể sao? Nghe vậy, Đế Uyên chân mày hơi nhíu lại. Lão giả trầm giọng nói, này là biện pháp tốt nhất. Đế Uyên yên lặng rất lâu về sau, nói, chiếu như lời ngươi nói làm. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, hắn trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Kỳ thật, hắn xác thực vô cùng tán thưởng Diệp Huyền, cũng xem trọng Diệp Huyền, thế nhưng, hắn vẫn là không dám trượt, dù sao, này huyền thần giới thực lực thật sự là thật đáng sợ. Không đánh cược nổi a. Đế Uyên thấp giọng thở dài, Diệp công tử, xem ra ngươi không làm được con rể của ta. Tiên bảo giới. Tiên bảo các bên trong, Tiêu Lan vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn cũng thu vào huyền thần giới tuyên lệnh, hắn tự nhiên là phẫn nộ, này huyền thần giới cũng dám bỏ qua tiên bảo các, tại tiên bảo các bên trong động thủ bắt người. Đây là tại xem thường tiên bảo các. Mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn giờ phút này cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn liên lạc không được Tần Quang, chỉ có Tần Quang mới có thể đủ điều động tiên bảo các một chút đặc thù cường giả. Hắn hiện tại, cũng là rất bất đắc dĩ. Dường như nghĩ đến cái gì, Tiêu Lan đột nhiên đứng dậy, truyền ta lệnh, lập tức lựa chọn Diệp thiếu gia, nếu là tìm được, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ hắn. Hắn giờ phút này mới có hơi hậu tri hậu giác. Nếu như Diệp Huyền thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy chuyện này có thế cũng không phải là bình thường lớn, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền tại tiên bảo các bên trong bị mang đi. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Lan đột nhiên đứng dậy rời đi. Hắn không thể cứ làm như vậy ngồi. Hắn phải đi tìm kiếm tiên bảo các khác, nhưng tiên bảo các khác cũng xuất thủ tương trợ, dưới tình huống bình thường, tiên bảo các khác có thể sẽ không chim hắn, nhưng việc này liên quan Diệp Huyền, tiên bảo các khác tuyệt đối không dám ngồi yên không lý đến. Đây chính là bạn của Tần các chủ. Nơi nào đó vô tận tinh không bên trong, Cổ Hàn mang theo Diệp Huyền một đường xé nát thời không điên cuồng chạy gấp. Nàng trong ngực, Diệp Huyền linh hồn cực kỳ ảm đạm, còn tốt, chính hắn cho mình nuốt một khỏa dưỡng hồn đan, đây là trước đó Dương Niệm Tuyết lưu cho hắn, bằng không thì, hắn thần hồn khả năng thật muốn hoàn toàn biến mất. Mặc dù như thế, nhưng hắn giờ phút này vẫn là rất suy yếu, bởi vì hắn vừa rồi cưỡng ép thôi động đại đạo bút đem chính mình cảnh giới tăng lên tới cổ thần cảnh, này tiêu hao, thực sự quá lớn, mà lại, hắn lại thụ cái kia thượng cổ thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Hắn hiện tại, thật chính là hư nhược không được, tự như song tu 10 ngày 10 đêm, một chút khí lực cũng không. Cổ Hàn đột nhiên nói, bọn hắn tại truy, dùng tốc độ này, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới, ngươi có thể có cái biện pháp gì? Biện pháp? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nhìn về phía trước mặt đại đạo bút, thấy đại đạo bút, hắn có chút im lặng, chính mình thân thể đều bị bể nát, mà khoảng này lại một chút sự tình không có. Diệp Huyền trầm giọng nói, bút huynh, ngươi vừa mới bị bọn hắn như thế xem thường, ngươi chẳng lẽ liền không có điểm ý nghĩ sao? Chỉ có thể lừa dối cái này đại đạo bút. Đại đạo bút đột nhiên nói, ta có thể có ý kiến gì không? Diệp Huyền nhíu mày, chơi hắn nhóm A. An bài bọn hắn A. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ta bản thể vô pháp rời đi hệ ngân hà, ta làm sao làm bọn hắn? Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi bản thể là gì vô pháp rời đi hệ ngân hà? Đại đạo bút lãnh đạm nói, hết sức phức tạp, vài ba câu nói không rõ. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn xem thường ngươi. Ngươi liền không có ý kiến gì. Đại đạo bút nói, ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi đánh bọn hắn? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Đại đạo bút yên lặng sau một hồi, nói, đại ca, ta gọi ngươi đại ca, ngươi biết ta một ngày có nhiều bề bộn sao? Ta tại quản lý này vô tận vũ trụ a. Ngươi biết có nhiều ít vũ trụ sao? Ta chỉ có thể muốn nói với ngươi, nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Mà ta mỗi ngày đều muốn vận hành vũ trụ mịt mờ này vạn vật vạn linh vận mệnh. Có phải hay không tại trong lòng ngươi, ta từng ngày hết sức nhàn. Diệp Huyền. Đại đạo bút tiếp tục nói, đại ca, ta là muốn công tác. Diệp Huyền im lặng. Gia hỏa này không muốn giúp bệ bộn. Một khắc đồng hồ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó bắt đầu tĩnh tâm chữa trị thần hồn, cùng lúc đó, hắn bắt đầu tái tạo thân thể. Oanh. Lúc này, Diệp Huyền quanh thân huyết mạch đột nhiên tốc độ cao vận chuyển. Hắn phải dùng huyết mạch chi lực tái tạo thân thể. Đây là hắn ý tưởng đột phát, chính mình thân thể mặc dù bị vỡ, nhưng hắn phát hiện, những huyết mạch này vẫn còn tại. Huyết mạch này, độc lập với thân thể cùng linh hồn bên ngoài. Tặc ngưu bức. Mà hắn cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà có khả năng dùng huyết mạch tạo nên thân thể. Huyết thân. Diệp Huyền cảm thấy có chút không hợp thói thường, nhưng không có cách nào, hắn còn tiếp tục tái tạo. Hắn hiện tại cần một cổ nhục thân, mà thân thể, căn bản ngăn cản không nổi cái kia thượng cổ thần cảnh cường giả lực lượng, quả thực là đụng một cái liền vỡ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hy vọng cổ này huyết mạch thân thể có thể đủ ngưu bức một điểm. Nhìn thấy Diệp Huyền dùng huyết mạch tạo nên thân thể, Cổ Hàn lập tức cảm thấy có chút không hợp thói thường, trước đó nàng liền đã có chút không thể nào hiểu được. Bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền thân thể nát về sau, cái kia huyết mạch chi lực lại còn có.

đối phương mới vừa cứu hắn, đối với hắn mà nói, đã là đại ân. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hắn nhất định phải tại cái kia thượng cổ thần cảnh cường giả đi vào lúc khôi phục thân thể khôi phục, hắn có thể có lực đánh một trận. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Chính mình thật sự chính là suốt bất quá ba ngày a. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, ngay sau đó, Diệp Huyền chỗ mảnh tinh vực này trực tiếp sôi trào lên. Đến rồi! Diệp Huyền mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, một cái biển máu, giờ phút này, hắn thân thể đã khôi phục. Huyết thân! Toàn thân như máu, thân thể này, khá là quái dị. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, có cái thân thể có thể sử dụng là được. Huyền thần giới chủ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau lưng hắn, còn có 6 tên cổ thần cảnh cường giả. Huyền thần giới chủ nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, cứu ngươi nữ tử kia đâu? Diệp Huyền cười nói, đi. Huyền thần giới chủ mỉa mai, thật hiện thực a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn chậm rãi đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay, một thanh huyết kiếm ngưng hiện. Đây là một thanh do kiếm ý cùng máu tươi ngưng tụ mà thành kiếm. Huyền thần giới chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta đánh sao? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi tính là cái gì? Ha ha! Oanh! Đột nhiên, Diệp Huyền trong tay đại đạo bút kịch liệt trung lên, sau một khắc, hắn khí tức trực tiếp đi đến cổ thần cảnh, nhưng mà, này còn chưa kết thúc, không bao lâu, hắn lại trực tiếp theo cổ thần cảnh đạt đến thượng cổ thần cảnh. Nhìn thấy một màn này, cái kia huyền thần giới chủ hai mắt lập tức híp lại. Không thể không nói, hắn bị chấn động đến. Tăng lên tới cổ thần cảnh, hắn mặc dù chấn kinh, nhưng không rung động, dù sao, tăng lên một cảnh giới, vẫn tính như thường, nhưng giờ phút này, này Diệp Huyền vậy mà theo động huyền cảnh tăng lên đến thượng cổ thần cảnh. Này liền đã không bình thường. Hắn là thượng cổ thần cảnh. Vô cùng rõ ràng theo cổ thần cảnh đến thượng cổ thần cảnh có nhiều khó khăn. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, toàn bộ thân thể đều đang run, cực kỳ không ổn định. Hắn lần thứ nhất dùng đại đạo bút tăng lên hai cái cảnh giới, giờ khắc này, hắn cảm giác mình cả người đã sung sướng đê mê. Thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia huyền thần giới chủ, hắn lòng bàn tay mở ra. Trong tay kiếm biến thành đại đạo bút. Hắn phát hiện, hắn thực lực càng mạnh, cái này đại đạo bút uy lực liền càng mạnh. Tay cầm đại đạo bút, Diệp Huyền lần nữa hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn huyết mạch trong người lực lượng điên cuồng phun trào, từng đạo kinh khủng huyết mạch chi lực hội tụ từ trong tay hắn đại đạo bút bên trong. Cùng lúc đó, hắn nhân gian kiếm ý cùng nhân gian lực lượng tại thời khắc này cũng điên cuồng phun trào. Nhìn thấy một màn này, cái kia huyền thần giới chủ hai mắt híp lại, bọn ngươi lui. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn 6 tên cổ thần cảnh cường giả dồn dập nhanh lùi lại. Bọn hắn biết, thời khắc này Diệp Huyền, đã không phải bọn hắn có khả năng địch, tại đây bên trong, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huyền thần giới chủ tay phải mở ra, đột nhiên, bốn phía tinh hà rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, vô số lực lượng thần bí hướng phía tay phải hắn tụ đến. Vận mệnh lực lượng. Còn có tín ngưỡng lực. Hắn làm thượng cổ chi thần, tự nhiên có tín ngưỡng lực. Lúc này, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía cái kia huyền thần giới chủ, chúng ta, một chiêu phân sinh tử. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên cầm bút vung lên. Suy. Một đạo huyết sắc đầu bút lông trảm ra. Từ trước tới nay một kích mạnh nhất. Đạo này đầu bút lông ra. Phương viên mấy trăm vạn dặm tinh vực trong nháy mắt bị xóa đi. Nơi xa, cái kia huyền thần giới chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Diệp Huyền một kích này lực lượng, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Không dám có chút khinh thị, huyền thần giới chủ đột nhiên gầm thét, sau đó đấm ra một quyền. Âm âm. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng đột nhiên từ hắn trên nắm tay bao phủ mà ra. Cứng rắn. Loại thời điểm này, hai người cũng không có đường lui. Làm cái kia đạo đầu bút lông chạm đến lúc. Oanh! Đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên từ nầy mảnh bị xóa đi tinh không bên trong vang vọng, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng cái kia huyền thần giới chủ liên tục lùi lại, hai người này vừa lui, riêng phần mình chính là lui mấy chục vạn trượng xa. Diệp Huyền dựng lại lúc, cái kia huyết mạch chế tạo thân thể đột nhiên vỡ vụn, nhưng sau một khắc, những cái kia vỡ vụn huyết mạch lại lần nữa ngưng tụ, thế là, thân thể lại có. Mà một bên khác, cái kia huyền thần giới chủ tại sau khi dừng lại, thân thể từng chút tan biến, ngắn ngủi mấy tức thời gian, hắn thân thể chính là triệt để yên diệt, cùng lúc đó, linh hồn hắn cũng là dần dần ảm đạm xuống, như trong suốt, bất quá, nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, một bên khác quan chiến cái kia sáu tên cổ thần cảnh cường giả vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Bọn hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền khủng bố như thế, vậy mà kém chút giết chết chính mình giới chủ. Đây chính là thượng cổ thần cảnh A. Huyền thần giới chủ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, còn có một tia ngưng trọng, mới vừa một kích kia, kém chút trực tiếp xóa đi hắn. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem huyền thần giới chủ, nhếch miệng cười một tiếng, lại đến sao? Huyền thần giới chủ hai mắt híp lại, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ, đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có năng lực tái phát động cái này đại đạo bút, đúng không? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi có khả năng thử một chút. Huyền thần giới chủ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, A Thương, ngươi đi. Nghe vậy, phía sau hắn một tên cổ thần cảnh lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, giới chủ, cái này. Huyền thần giới chủ nhìn phía xa Diệp Huyền, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có dư lực, ngươi cứ việc ra tay. Cái kia cổ thần cảnh lão giả vẻ mặt vô cùng khó coi. Không có dư lực. Mẹ nó. Một phần vạn có đâu? Cái kia một bút vung tới, người nào chống đỡ được? Lúc này, cái kia huyền thần giới chủ quay đầu nhìn về phía lão giả, nhíu mày, người có vấn đề gì không? Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, cứ tới đi. Ngược lại, cùng lắm thì động quy vu tận. Nghe vậy, cái kia cổ thần cảnh lão giả vẻ mặt trở nên càng khó coi hơn. Huyền thần giới chủ vẻ mặt lạnh xuống, A Thương, ngươi. A Thương đột nhiên nói, ta không làm đi. Huyền thần giới chủ sửng sốt. A Thương mặt không biểu tình, giới chủ, từ giờ trở đi, ta rời khỏi huyền thần giới. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến ở phía xa sâu trong tinh không. Huyền thần giới chủ. Mà giữa sân, còn lại cái kia năm tên cổ thần cảnh vẻ mặt cũng là đột nhiên trở nên cổ quái. Đánh. Bọn hắn khẳng định là không dám đi đánh Diệp Huyền. Bọn hắn cũng biết, Diệp Huyền hiện tại là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Một phần vạn Diệp Huyền trước khi chết vung một bút đâu. Người nào chống đỡ được? Hiện tại ai đi ra tay với Diệp Huyền, chẳng khác nào là muốn cùng Diệp Huyền đồng quy vu tận. Bọn hắn tu luyện tới loại trình độ này, tự nhiên không muốn cứ như vậy đi bị xử lý. Huyền thần giới chủ yên lặng, hắn biết, nếu như lại khiến cái này người ra tay, những người này cũng sẽ đi. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức có chút nổi nóng. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, mà bây giờ, bọn gia hỏa này vậy mà cả đám đều tham sống sợ chết. Thực sự đáng hận. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi hôm nay không ra tay, giới chủ của các ngươi hiện tại sẽ không nói cái gì, nhưng về sau đâu? Ta nếu như các ngươi, hiện tại liền chạy, trốn xa xa, bởi vì hắn hiện tại, căn bản không có năng lực đuổi theo giết các ngươi. Nghe vậy, cái kia mấy tên cổ thần cảnh cường giả lập tức hai mặt nhìn nhau. Huyền thần giới chủ âm thanh lạnh lùng nói, châm ngòi. Nói xong, hắn cười lạnh, quay đầu nhìn về phía một lão giả, Lý Thu, các ngươi một người tự nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu là năm người cùng tiến lên. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này cùng ta huyền thần giới đã là tử thù, hắn hôm nay như sống, ngày sau nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghe vậy, tên kia gọi Lý Thu lão giả vẻ mặt một hồi biến ảo. Đang do dự. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, bọn ngươi hẳn là điều tra qua ta, nếu điều tra qua ta, liền hẳn phải biết, ta là một cái người đọc sách, ta thành lập thư viện, muốn là vạn giới thái bình, mà không phải nhiều tạo sát lục. Bọn ngươi hôm nay nếu là lựa chọn rời đi, ta có khả năng một cái người đọc sách thân phận hướng bọn ngươi cam đoan, tuyệt sẽ không thu được về tính sổ sách. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, ta ngoại trừ là người đọc sách, còn là một vị kiếm tu, các ngươi có khả năng tin tưởng nhân phẩm của ta. Lý Thu nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, không nói lời nào. Cái kia huyền thần giới chủ đang muốn nói chuyện, Lý Thu đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp cùng bên cạnh hai tên lão giả tan biến ở phía xa chân trời. Huyền thần giới chủ. Lý Thu cuối cùng vẫn là sợ. Vì sao sợ? Bởi vì đại đạo bút. Bởi vì Diệp Huyền huyết mạch. Đây tuyệt đối không phải người bình thường người, có thể có được đại đạo bút, còn có khủng bố như thế huyết mạch chi lực. Cho dù hắn động thủ, sau đó giết Diệp Huyền, nhưng khẳng định cũng sẽ tiêm nhiễm đại nhân quả. Hắn cuối cùng vẫn sợ. Mà so sánh huyền thần giới chủ, hắn càng muốn tin tưởng Diệp Huyền, bởi vì như Diệp Huyền nói, bọn hắn trước đó thật điều tra qua Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền, thật sự chính là một cái người đọc sách. Huyền thần giới chủ nhìn xem Diệp Huyền, có thể văn có thể võ, lợi hại. Hắn rất tức giận, thế nhưng, hắn không thể biểu hiện ra ngoài, hiện tại nếu là biểu hiện ra ngoài, còn lại cái kia hai cái khẳng định sẽ rời đi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía còn lại cái kia hai tên cổ thần cảnh. Hai người sở dĩ không đi, là bởi vì bọn hắn xem như huyền thần giới chủ tâm phúc, đi theo giới chủ đã rất nhiều năm. Biết huyền thần giới chủ tính cách, nếu là hôm nay bọn hắn rời đi, dùng này huyền thần giới chủ tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Mặc dù bọn hắn là cổ thần cảnh, thế nhưng, cũng chịu không được một vị thượng cổ thần cảnh cường giả truy sát a. Thế nhưng, bọn hắn cũng không dám đi giết Diệp Huyền, tên kia trong tay còn cầm lấy đại đạo bút. Bởi vậy, bọn hắn đang do dự. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía trong đó một vị thân mang hắc bào cổ thần cảnh lão giả, có muốn hay không liều một phen. Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền mỉm cười, tay cầm đại đạo bút, có thể trong nháy mắt tăng lên đến thượng cổ thần cảnh, ngươi như nguyện ý tín ngưỡng đại đạo bút, ta có khả năng đưa nó cho ngươi mượn, nhưng ngươi tăng lên đến thượng cổ thần cảnh. Nghe vậy, cái kia huyền thần giới chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Áo bào đen lão giả thì kích động nói, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý giống như ta, tín ngưỡng đại đạo bút. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là một cái người đọc sách. Huyền thần giới chủ. Người đọc sách. Đang nghe Diệp Huyền lời lúc. Cái kia huyền thần giới chủ vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn phát hiện, trước mắt cái này điêu mau rất biết lừa dối. Người đọc sách, không có một cái nào là đồ tốt. Mà đúng lúc này, cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia đại đạo bút chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Nhìn xem chi này đại đạo bút, cái kia áo bào đen lão giả tầm mắt lập tức trở nên lửa nóng. Đây chính là đại đạo bút, trong truyền thuyết đại đạo bút A. Đúng lúc này, cái kia huyền giới chủ đột nhiên nói, ngươi thật tin tưởng hắn. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, hắn là người đọc sách. Ta tin tưởng đọc sách. Huyền thần giới chủ. Áo bào đen lão giả không tiếp tục bất luận cái gì nói nhảm, ngay lập tức nắm chặt đại đạo bút, mà tại Diệp Huyền trao quyền dưới, áo bào đen lão giả đang nắm chắc đại đạo bút về sau. Đại đạo bút cũng không tổn thương hắn. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia huyền thần giới chủ hai mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, đại đạo bút kịch liệt rung lên. Oanh! Áo bào đen lão giả khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, áo bào đen lão giả trực tiếp theo cổ thần cảnh đạt đến thượng cổ thần cảnh. Một cổ khí tức kinh khủng từ giữa sân bao phủ mà qua. Nhìn thấy một màn này, cái kia huyền thần giới chủ vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không có lừa ngươi à. Áo bào đen lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, có thể là đang nghĩ có nên hay không trực tiếp thủ tiêu ta, sau đó độc hưởng đại đạo bút. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi đã có thể nguy hiểm. Áo bào đen lão giả yên lặng một lát sau, sau đó cười nói, Diệp công tử nói đùa. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía một bên huyền thần giới chủ, ngươi không có ý định giải quyết hết cái này uy hiếp sao? Huyền thần giới chủ thần sắc bình tĩnh. Áo bào đen lão giả quay đầu nhìn về phía huyền thần giới chủ, xin lỗi. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng mà vào lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, sau một khắc, một tên tóc trắng xóa lão giả xuất hiện tại áo bào đen trước mặt lão giả cách đó không xa. Thượng cổ thần cảnh. Nhìn thấy tên này lão giả tóc trắng, áo bào đen lão giả hai mắt híp lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, ngươi là... Huyền thần giới chủ lãnh đạm nói, hắn là ta nhị sư huynh, không tại huyền thần giới, ngươi chưa từng thấy qua, cũng như thường. Nhị sư huynh. Một bên, Diệp Huyền nghe ngực đau, này lộn có phải hay không còn có cái đại sư huynh? Lão giả tóc trắng nhìn xem cái kia áo bào đen lão giả, bị người lừa dối hai câu, ngươi liền thật phản chiến. Ngươi nói cho ta biết, ngươi liền này đầu óc, ngươi là thế nào trộn lẫn đến cổ thần cảnh? Áo bào đen lão giả vẻ mặt có chút khó coi, giờ khắc này, hắn bắt đầu có chút hoảng rồi. Hắn mặc dù bây giờ dùng cái này đại đạo bút đạt đến thượng cổ thần cảnh, thế nhưng hắn cũng biết, hắn này bằng với là dùng bí pháp tăng lên, khẳng định không có cách nào cùng chân chính thượng cổ thần cảnh chống lại. Huyền thần giới chủ đột nhiên nói, Từ Mộc, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi bây giờ nếu là giết chết này Diệp Huyền, chuyện lúc trước, ta có thể xem như không có phát sinh. Tên là Từ Mộc áo bào đen lão giả vẻ mặt âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền cười nói, Từ Mộc tiền bối, ngươi bây giờ, đã không có đường lui. Nếu như là trước đó ngươi, ngươi đối bọn hắn không có uy hiếp, bọn hắn có lẽ sẽ không thật giết ngươi, nhưng bây giờ, ngươi đối bọn hắn đã có uy hiếp, ngươi cảm giác đến bọn hắn thật sẽ bỏ qua ngươi sao? Nói xong, hắn mỉm cười, sự tình đã đến này, ngươi sao không liều một phen? Tướng so với bọn hắn, ta hẳn là càng đáng tin cậy a. Từ Mộc nhìn về phía Diệp Huyền giờ phút này mặc dù vẫn là một cái huyết nhân, nhưng hắn vẻ mặt chân thành, không có nửa điểm dối trá. Nơi xa, huyền thần giới chủ cười khẽ, Từ Mộc, chúng ta bên này có hai vị thượng cổ thần cảnh, mà ngươi nếu là lựa chọn hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, vì sao ngươi cảm thấy đằng sau ta không người? Nghe vậy... Cái kia huyền thần giới chủ sửng sốt. Từ Mộc cũng sửng sốt. Diệp Huyền mỉm cười, không thể không nói, hắn nụ cười này vẫn còn có chút quỷ dị, dù sao, hắn hiện tại là huyết mạch kích hoạt trạng thái, cả người liền là một cái huyết nhân, bởi vậy, hắn nụ cười này, không phải bình thường quỷ dị. Diệp Huyền nói, giới chủ, ngươi cảm thấy đằng sau ta không có thượng cổ thần cảnh sao? Huyền thần giới chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Từ Mộc, cười nói, nửa canh giờ, ta người liền sẽ chạy tới. Từ Mộc trầm giọng nói, nhiều ít người. Diệp Huyền cười nói, năm vị thượng cổ thần cảnh. Năm vị thượng cổ thần cảnh. Từ Mộc nghe được câu này, lập tức có chút mộng. Năm vị. Mà cái kia huyền thần giới chủ đột nhiên châm chọc nói, năm vị thượng cổ thần cảnh. Ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, đại đạo bút đều có thể đi theo ta, còn có cái gì là không thể nào? Huyền thần giới chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta không tin. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nhìn về phía Từ Mộc tiền bối, người giúp ta cản trở vị này lão giả tóc trắng liền có thể, đến mức này huyền thần giới chủ, ta tới đối phó hắn. Cái kia lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó vừa nhìn về phía Từ Mộc, ngươi. Từ Mộc đột nhiên nói, đừng nói nữa. Ta cùng Diệp thiếu gia. Hắn cuối cùng vẫn quyết định đi theo Diệp Huyền, như Diệp Huyền nói, nếu như chờ huyền thần giới chủ giết Diệp Huyền, nhất định sẽ không bỏ qua hắn, dù sao, hắn vừa rồi cái kia hành vi, đã đợi cùng phản bội. Đổi lại là chính hắn, cũng sẽ không đi buông tha một cái phản bội qua hắn người. Còn nữa, cầm tới đại đạo bút về sau, hắn phát hiện, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp đại đạo bút, cũng có thể nói, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Huyền. Loại thiếu niên này, có thể có đại đạo bút tùy tùng, tuyệt không phải người bình thường. Bởi vậy, hắn quyết định đánh cược một thoáng. Mà lại, Diệp thiếu gia không phải đã nói rồi sao? Có năm vị thượng cổ thần cảnh cường giả đang ở chạy đến. Năm vị a. Nghe được từ Mộc, cái kia lão giả tóc trắng hai mắt híp lại, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, thẳng đến nơi xa Diệp Huyền mà đi. Hết sức rõ ràng, mong muốn trước giết chết Diệp Huyền. Mà lúc này, cái kia từ Mộc đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó hướng thẳng đến cái kia lão giả tóc trắng vọt tới. Diệp Huyền xem hai người liếc mắt, sau đó nhìn về phía huyền thần giới chủ bên cạnh cái kia một tên sau cùng cổ thần cảnh cường giả, ngươi còn không đi sao? Đợi chút nữa chờ chúng ta thương thế khôi phục, ngươi chính là muốn đi cũng đi không? Nghe vậy, cái kia một tên sau cùng cổ thần cảnh cường giả không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Huyền thần giới chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi xác thực lợi hại. Dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, lừa dối đi bên cạnh ta năm tên cổ thần cảnh cường giả, còn làm cho một người vì ngươi sử dụng. Lợi hại. Diệp Huyền không để ý tới huyền thần giới chủ, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Chữa thương. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh chữa thương, bởi vì hắn phát hiện, cái kia từ một đánh không lại cái kia lão giả tóc trắng, này từ một chứa nước có chút lớn, mà lại... Hắn mặc dù có thể dùng đại đạo bút tăng lên cảnh giới, nhưng lại không thể trực tiếp thôi động đại đạo bút đối địch. Hắn tự nhiên là muốn giữ lại một tay phòng bị đối phương. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Nhìn thấy Diệp Huyền chữa thương, cái kia huyền thần giới chủ Diệp Khai bắt đầu chữa thương, hắn thân thể dần dần khôi phục. Nhưng mà, Diệp Huyền khôi phục càng nhanh. Diệp Huyền có được bất tử huyết mạch. Còn có Dương Niệm Tuyết lúc trước để lại cho hắn tới đan dược, bởi vậy, tại chữa thương phương diện, không có mấy cái so sánh được hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền thương thế khôi phục nhanh như vậy, cái kia huyền thần giới chủ vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, hắn biết, qua không được bao lâu, Diệp Huyền liền sẽ triệt để khôi phục, lúc kia, cục đối mặt hắn liền đại bất lợi. Mà lại, hắn phát hiện, Diệp Huyền khí tức lại còn tại càng ngày càng mạnh. Huyết mạch chi lực. Này huyết mạch chi lực còn tại không ngừng tăng lên Diệp Huyền thực lực. Huyền thần giới chủ yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên tay phải mở ra, một viên lệnh bài từ trong tay hắn phóng lên tận trời, sau đó tan biến tại cái kia vô tận sâu trong tinh không. Nơi xa, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía huyền thần giới chủ, nhíu mày, ngươi còn gọi người. Huyền thần giới chủ hỏi lại, không được sao? Diệp Huyền trầm giọng nói. Ngươi này có chút quá mức a. Huyền thần giới chủ châm chọc nói, quá phận. Hiện tại lúc này đời, người nào cùng ngươi đơn đã độc đấu? Diệp Huyền yên lặng. Quả thực là không nói võ đức. Huyền thần giới chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặc kệ phía sau ngươi có ai, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, ta Huyền Thiên nói. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng. Chính mình có phải hay không cũng nên gọi ngươi? Chơi như vậy xuống, này điêu mau người là càng làm càng nhiều, chính mình căn bản gánh không được a. Lúc này, nơi xa cái kia huyền thần giới chủ đột nhiên cười nói, ngươi thật giống như sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyền thần giới chủ, lải nhải, nói nhảm nhiều quá. Huyền thần giới chủ đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại cái kia huyền thần giới chủ giữa chân mày tiến. Huyền thần giới chủ hai mắt híp lại. Trực tiếp đấm ra một quyền. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền kiếm quang trong nháy mắt phá toái, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên vọt tới Huyền Thiên trước mặt, đột nhiên chém xuống một kiếm. Huyền Thiên trong mắt lóe lên một vệt rất khó, trực tiếp một quyền oanh lên. Âm âm. Hai người trực tiếp đồng thời nhanh lùi lại, này vừa lui, hai bên lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Nơi xa. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi, nhưng rất nhanh, cái kia máu tươi trực tiếp bị chính hắn hấp thu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua bên phải, giờ phút này, cái kia từ một đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn về phía cái kia huyền thần giới chủ, đang muốn động thủ, lúc này, cái kia huyền thần giới chủ đột nhiên cười nói, gấp. Ha ha, ngươi gấp. Ngươi mới vừa nói có năm vị thượng cổ thần cảnh cường giả đến, ngươi căn bản chính là tại dọa ngươi. Nói đến đây, hắn hai mắt híp lại, ngươi không phải là một cái nào đó thế lực con rơi à. Đánh lâu như vậy, ngươi người sau lưng một cái cũng không từng xuất hiện, ngoại trừ ngươi là con rơi, ta nghĩ không ra lý do khác. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm lặng yên ngưng hiện, đúng lúc này. Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn mãnh liệt xoay người giơ kiếm chặn lại. Âm âm. Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, trong tay chui này huyết kiếm cùng thân thể trực tiếp phá toái yên diệt, mà hắn linh hồn vậy mà cũng ảm đạm như là một sợi khói xanh. Mới vừa thương liền chưa tốt, hiện tại lại bị một vị siêu cấp cường giả đánh lén. Hắn tự nhiên ngăn cản không nổi. Mà tại hắn nguyên bản chỗ đứng, đứng nơi đó một lão giả tóc dài xõa vai, tầm mắt che lấp, toàn thân tản ra một cổ khí tức kinh khủng. Lại là một vị thượng cổ thần cảnh. Lúc này, cái kia huyền thiên cười nói, giới thiệu một chút, đây là ta đại sư huynh Khô Vinh. Cũng là một vị thượng cổ thần cảnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi mới vừa nói. Người của ngươi nửa canh giờ liền sẽ đến, hiện tại, đã nửa canh giờ. Ngươi người đâu? Nơi xa, Diệp Huyền mỉm cười, hắn lau khóe miệng máu tươi, ngươi nói đúng, ta không có người. Cha ngươi không phải người sao? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền bên tai vang lên, sau một khắc, Diệp Huyền bên cạnh thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang thanh sam trường bào nam tử chậm rãi đi ra. Diệp Huyền sửng sốt. Huyền Thiên liếc qua trước mắt thanh sam kiếm tu, một tiếng cười nhạo, một vị. Liền đến một vị. Ngươi là tại xem thường người nào?